Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1521, chương 1520 chờ xem. Ba chít chít, rách mướp rìa ngoài khu nhà kho giữa đường. Mấy con biến dị chủng thân thể còn tại co quắp, phát ra để cho người ta cảm thấy có chút ác tâm thanh âm. Rama tản ra trong tay Linh Cung, như là trong mắt không còn có chung quanh này chút biến dị chủng một dạng. Theo ba cái biến dị chủng ở giữa đi ra, hướng về River phương hướng mà đi. River lại chỉ là ngơ ngác nhìn hướng về chính mình đi tới Rama. Hoàn toàn không có phản ứng. Thấy thế, Rama cũng là không biết nên khóc hay cười, giống như mở miệng. Lần này lại là làm gì nhìn ta như vậy a? Nghe vậy, River lại là chậm chạp đều không có phản ứng. Không có cách nào, Rama biểu hiện thật sự là rung động đến hắn. Cái kia ba cái biến dị chủng là cái gì? Đây chính là đi qua băng lực cường hóa về sau đủ để cùng Ante lớn như vậy hình biến dị chủng sánh cùng địch tồn tại a. Lúc trước chẳng qua là một con Ante mà thôi, toàn bộ Midgan thiếu chút nữa bị hủy. Tin tưởng, đối mặt dạng này đại hình biến dị chủng, cho dù là chuyên môn tại tuyến đầu cùng ma giáp trùng đại quân tác chiến cứ điểm The Floating City, đều ăn không được bao nhiêu thượng phong a. Mà bây giờ, bà chỉ có thể cùng hắn địch nổi biến dị chủng, cũng là bị Rama tại ngắn ngủi không đến một phút bên trong liên tục đánh rơi. Cái này khiến River làm sao có thể đủ làm ra phản ứng đâu. Chắc hẳn, liền là địch nhân đều khó có khả năng nghĩ đến. Này ba cái biến dị chủng tạo thành đoàn thể, tại Rama trong tay, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích a. Cái này là nhân loại anh hùng, sao? Cái này là ma đạo vương, sao? Này, liền là Lorelei, Alin sao? River trống rỗng trong đầu cũng chỉ còn lại có này từng cái nghi vấn. Nhưng sau cùng, nghi vấn hóa thành hưng phấn, càng hóa thành phấn khởi. Dù sao, người trước mắt mạnh mẽ như vậy, đối với nhân loại tới nói, đơn giản liền là tốt đến không thể tốt hơn tin tức a. Cho nên, River tại kịp phản ứng về sau, cái thứ nhất theo bản năng cử động, liền là cười ra tiếng. Ha ha, ha ha ha, River liền vô cùng cười vui vẻ. Chỉ bất quá, thấy River cái dạng này, Rama ngược lại khóe miệng co quắp. Đứa nhỏ nói, sẽ không phải bị chính mình cho sợ choáng váng à. Sớm biết vừa mới liền khiêm tốn một chút, đừng như vậy trương dương, nhưng vừa vặn như thế đã đầy đủ thu liễm à. Phải biết, chính mình có thể là đã không có triệu hoán Servan, càng không có triệu hoán quyến thú, chẳng qua là sử dụng chú thuật thôi. Nếu như còn thu lại, thật là thu lại thành bộ dáng gì, tổng không đến mức đem cao đẳng ma lực cho tản mất, một lần nữa hóa thành ma lực a. Cái kia ngốc cũng không phải là trước mắt đứa bé này, mà là mình. River liền hoàn toàn không nghĩ tới chính mình hành động đổi lấy lại có thể là Rama cái kia tựa như tại yêu thích đầu óc tối dạ trẻ em một dạng ý nghĩ. Cười xong về sau, lập tức liền nhảy dựng lên. Đi đi đi, chúng ta mau chóng rời đi. River bắt lại Rama, đi cái nào a? Rama vội vàng vứt bỏ River tay, nhìn xem River cái kia phấn chấn vô cùng bộ dáng, còn thật lo lắng đứa nhỏ này có cái gì không đúng sức lực ý nghĩ. Đi gặp giáo hoàng bệ hạ. River hưng phấn nói, ta muốn đem chuyện của ngươi đều báo cáo nhanh cho giáo hoàng bệ hạ. Nhường giáo hoàng bệ hạ biết, thực lực của ngươi đủ để bốc lên nhân loại đại lương, phải không? Rama lập tức cũng nở nụ cười, tựa như cười mà không phải cười mà nói, ngươi liền không sợ ta có vấn đề, đã sớm cùng Z cấu kết. Một khi ngươi đem ta đưa đến giáo hoàng trước mặt, ta liền sẽ nắm bắt giáo hoàng đầu sao? Không, ngươi sẽ không. River chẳng biết tại sao, vô cùng tin tưởng mà nói, nếu như người giống như ngươi vật đều đã đầu phục Z, kia nhân loại cũng triệt để không có hy vọng, cho nên ta cảm thấy ngươi sẽ không. Ngụ ý chính là, nếu như Rama thật đầu phục Z, như vậy, mặc kệ River mang không mang theo hắn đi gặp giáo hoàng đều sớm muộn sẽ bị vặn ngã. Đã như vậy, còn không bằng lựa chọn tin tưởng Rama. Điều này tựa hồ có chút mù quáng, càng có chút lỗ mãng. Có thể là, làm tận mắt chứng kiến được Rama thực lực người. River thật chính là nghĩ như vậy. Xét tới điều này, River hiện tại chỉ muốn mang Rama đi gặp giáo hoàng. Chỉ là, Z phái người nếu biết chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt, cái kia rất có thể còn đang giám thị chúng ta. Chúng ta đến cẩn thận một điểm, bằng không thì sẽ để cho giáo hoàng bệ hạ chỗ bại lộ. Một câu, vẫn chưa nói xong, Rama liền cắt ngang River. Không cần, Rama nói như vậy, ta trực tiếp mang ngươi tới đi. Nói xong, Rama trực tiếp vươn tay, khoác lên River trên bờ vai. Ông, sau một khắc, ở đâu Khan còn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, không gian bỗng nhiên gợn sóng, đem thân ảnh của hai người cho nuốt vào. Rama cùng River liền biến mất ở nơi này, không thấy bóng dáng. Thế nhưng, rất nhanh, một đạo khác thân ảnh đi tới chỗ này. Ngoặc kép, Broken, Ôm, Livia, còn có ta Asmode nhóm. Lisrit xuất hiện ở nơi này, nhìn xem ba cái bị đánh chết biến dị chủng, càng nhìn xem từng con chỉ còn lại có tàn chi đoạn xương cốt Asmode. Trong mắt tích xúc nổi lên nước mắt. Ô ô ô, sủng vật của ta, toàn bộ cũng bị mất. Lisrit co quắp ngồi trên mặt đất bên trên, ủy khuất nhếch lên miệng. Có thể ngay sau đó, Lisrit lại là phẫn nộ. Đều do nhân loại kia. Đều do nhân loại kia. Lisrit đứng người lên, tức giận giống như không được dậm chân. Lại dám nắm sủng vật của ta toàn bộ giết chết, mà lại giết đại nhân còn không cho ta báo thù. Nói đến đây, Lisrit trong lòng liền có khí. Tại không cảm giác được ba cái biến dị chủng cùng với đông đảo Asmode khí tức về sau, Lisrit lập tức liền hoảng trương trương nghĩ chạy tới, nhưng lại bị Z ngăn trở, không thể tự mình đi tiếp xúc nhân loại kia. Lisrit, Z thanh âm liền đang suy nghĩ xông tới Lisrit bên tai thông tin kết tinh bên trong. Truyền đến, nhân loại kia một lần nữa nhường ta biết rồi, ta còn đánh giá thấp hắn. Hắn đã không phải là tùy tiện có thể ra tay đối tượng. Nếu như ngươi tự mình tìm đi qua, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, ta không cho phép ngươi tự mình đi qua tiếp xúc nhân loại kia. Hiện tại lập tức trở về. Lưu lại nếu như vậy, Z liền dập máy thông tin, mà Lyric cũng là bị ngăn cản. Nhưng không có ngay đầu tiên bên trong rời đi. Chủ trừ một hồi về sau, phát hiện Rama đã không tại. Mới vừa hoảng trương trương chạy tới, hiện tại thấy sủng vật của mình toàn bộ một con không dư thừa bị giết chết, Lisrit liền có loại xung động muốn khóc. Nếu như không phải Z mệnh lệnh, Lisrit nhất định sẽ phóng đi tìm Rama, bất chấp tất cả, tóm lại trước đánh một trầu, làm sủng vật của mình báo thù lại nói. Đương nhiên, Lisrit cũng biết Rama khẳng định rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn chính mình. Nhưng mà, Lisrit căn bản không sợ Rama. Không phải là bởi vì Lisrit không biết trời cao đất rộng. Chỉ là Lisrit có đặc thù lực lượng. Lực lượng bản thân mạnh yếu cũng không là duy nhất. Bởi vậy, Lisrit cũng không hề từ bỏ báo thù. Chờ ta tìm tới mạnh hơn sủng vật, đến lúc đó nhất định phải làm cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Lisrit liền lòng tràn đầy không cam lòng kêu oan. Chỉ cần có thể tìm tới khác sủng vật, đi qua Lisrit cường hóa, cái kia lực chiến đấu của nàng liền sẽ tăng vọt. Đây cũng là Lisrit chỗ đặc thù, bị Z coi là chính mình dưới trướng trợ thủ đắc lực một trong. Bởi vì Lisrit không chỉ có được một người mạnh mẽ sức chiến đấu, còn có kinh người tập đoàn sức chiến đấu. Thế là, chờ xem, lần sau gặp lại, ta nhất định phải đem ngươi cũng thay đổi thành sủng vật của ta. Hừ, lưu lại nếu như vậy. Lisrit bay mất, mà lần sau gặp mặt lúc, Lisrit liền sẽ rõ ràng. Cái gì mới thật sự là sủng vật? Cái gì mới thật sự là tập đoàn sức chiến đấu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.